Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1355. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta ra lệnh một tiếng. Ngưu Đường có hơn 100 người, lập tức đi theo anh ta, hướng về phía nhà nghỉ ở khu phố tàu. Còn có nhiều người sau khi nhận được mệnh lệnh, từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Lửa giận của bọn họ bừng bừng như muốn thiêu đốt. Không giết Giang Ninh, vậy đối với bọn họ mà nói, chính là sỉ nhục lớn hơn. Và lúc này, khu phố tàu, bên trong nhà nghỉ, Giang Ninh nằm sấp ở đó, cả người thoải mái. Tại sao chúng vẫn chưa đến? A Phi ngẩng đầu lên, thấy trời sáng, nếu không đến, tôi sẽ quay lại. Chu Tiến đã bị anh ta đuổi về. Dù sao cảnh tượng phía sau quá ca một trên thích, cậu nhóc không thể nhìn nhiều. Anh ta quay đầu, nhìn Giang Ninh một cái, thấy Giang Ninh híp mắt, tựa như có chút mệt mỏi. Đại ca, A Phi hét lên một tiếng, đột nhiên cười xấu, có phải là người đàn ông đã kết hôn thì đều rất dễ mệt mỏi sao? Kiểu giống như cơ thể đã bị rỗng ra. Mí mắt Giang Ninh cũng không nhấc lên. Tôi nghĩ anh bị ngứa miệng à, anh nói nhẹ nhàng. Nói linh tinh một lần nữa. Tôi có thể đánh cho anh cũng bị rỗng như vậy đó. A Phi cười hắc hắc, không dám dài dòng nữa. Trời đã sáng, người đến, còn chưa tới. Hai người bọn họ cố ý để lại dấu vết. Nhưng những người này, dường như động tác vẫn còn quá chậm. Hai người không đợi nữa, nhanh chóng đứng dậy, thay quần áo chuẩn bị rời đi. Họ đang trên đường đi, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân vội vàng. Nhanh lên, thôi nào, đi thôi, ở đây đã bị bao quanh. Anh đang làm gì vậy? Anh là ai? Sao anh có thể đột nhập vào cửa hàng của tôi như thế này? Ra khỏi đây đi, dám cản trở chúng tôi thì đừng trách chúng ta không khách sáo. Bên ngoài, một trận cãi vã kịch liệt, sau đó có tiếng bàn ghế bị lật. Ông chủ nhà nghỉ vừa tỉnh lại, đã thấy có người xông vào. Không đợi anh ta ngăn cản, bàn ghế bên kia đều bị bọn họ hất lên. Các người, làm thế sao các anh có thể làm như vậy chứ? Bốp, Phương Hoành dẫn đầu, giơ tay lên đánh một cái tát, trực tiếp ập lên mặt ông chủ. Ít nói nhảm với tôi. Tối qua chỗ anh có hai người đàn ông đến tắm không? Dám giấu giếm thì ông đây sẽ lấy mạng anh. Anh ta bị Giang Ninh khiến cho tức giận, giờ phút này đều phát ti ba tê trên người ông chủ nhà tắm. Thấy ông chủ nhà tắm không nói gì, Phương Hoành dùng một cước đá anh ra, giống to một tiếng, cho tôi vào tìm kiếm. Nói xong, anh ta đi đến trước mặt Hoắc Tùng, cung kính nói, đường chủ, cấp dưới anh ta nói, không thấy bọn họ rời đi, khẳng định vẫn còn ở trong đó. Giang Ninh và mấy tên khốn kiếp này, chỉ sợ còn đang ngủ. Bọn họ quá kiêu ngạo, thực sự coi Thanh Môn là nơi dễ dàng để trêu chọc sao? Bốp, bốp, bốp, không đợi Hoắc Tùng mở miệng, mấy người vừa mới xông vào phòng, trực tiếp bay ra, nặng nề ngã xuống đất, nhất thời không thể nói được gì. Hoắc Tùng quay đầu, chỉ thấy cửa phòng có hai người đi ra, con người lập tức co rút lại. Tôi tưởng anh sẽ không đến. Giang Ninh nhìn lướt qua, thấy ông chủ nhà tắm bị đánh ngã xuống đất, nhất thời nhíu mày. Anh đi qua và lập tức nâng ông chủ nhà nghỉ lên. Cách chương.